giới đến người chưa thọ giới cụ túc nói pháp đã chứng. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới, tỳ kheo đồng phạm, đại thừa đồng chế. Luật Nhiếp nói: do vì không phải là tỳ kheo, giống như tham cầu danh lợi nên Phật chế giới này. Chuyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại Tịnh Xá có lầu bên sông Di Hầu ở Tỳ Xá Ly. Ngài biết mà vẫn hỏi các thầy tỳ kheo ở vườn Bà Cầu rằng thật có như vậy không? Thưa, có thật vậy. Phật bảo: các thầy quá ngu, thực chứng còn không được nói với người, huống gì không chứng mà bảo chứng. Ngài quở trách rồi kết giới. Xét theo nghĩa này, tức là đồng với nhân duyên của giới đại vọng ngữ ở thiên trước, nhưng nói không thật nên kết tội nặng. Thực chứng mà nói bị tội nhẹ, khi kết tập thì tội nặng hay nhẹ là có khác. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni đến người chưa thọ đại giới nói pháp đã chứng, bảo rằng tôi biết như vậy, tôi thấy như vậy, dù nói thật vẫn phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Giống với giới thứ tư ở thiên đầu không khác. Định tội. Tướng phạm giới này là nếu cô ni kia thật sự có chứng được như vậy mà đến nói với người chưa thọ đại giới, nói rõ ràng phạm ba vật đề, nói không rõ phạm đột kiết la. Nếu đưa tay ra dấu hoặc viết thư làm các dấu hiệu để cho người biết rõ phạm ba vật đề, nếu không rõ phạm đột kiết la. Hoặc đến nói với chư thiên, Atula, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, rồng, ngạ quỷ, súc sanh có thể biến hóa, đã chứng pháp của bậc thượng nhân, dù họ có hiểu được hay không hiểu được, đều phạm đột kiết la. Tự khoe với người rằng, tôi đã được ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát thánh đạo, chứng nhập thiền định, được giải thoát tam muội, phạm ba vật đề. Luật ngũ phần nói, nếu người đã thọ đại giới không hỏi mà nói, một lời nói ra là một tội đột kiết la. Không phạm là khi nói xong liền nhập diệt. Luật Nhiếp nói, hiện thần thông cho cư sĩ xem, phạm ác tác. Thần là như tỳ kheo ni có đại thần lực, có thể biến hóa làm quả đất chấn động, biến một thành nhiều, biến nhiều thành một, hoặc hóa vật gần, vật xa. Đó là thần, chẳng phải thông. Thông là hoặc tường vách núi cao mà đi xuyên qua được, không bị ngăn ngại như đi trên hư không, bay trên không trung như chim, xuyên qua đất như lội trong nước, đi trong nước như trên đất. Thân hiện ra lửa khói như đống lửa lớn, tay rờ nắm được mặt trời, mặt trăng, cho đến thân qua lại tự tại trên các cõi trời phạm thiên, đó gọi là thông. Nay gọi thần thông là kết hợp hai pháp chung lại để gọi. Luật Nhiếp nói, nếu bảo tôi trì giới thanh tịnh phạm đột kiết la, nếu nói trời rồng quỷ thần đến chỗ tôi mong được tiếng tâm lợi dưỡng phạm ba vật đề, nếu bảo gió lốc cuốn đưa quỷ thần đến chỗ tôi để được tiếng tâm lợi dưỡng phạm đột kiết la, hoặc thật sự có tụng đọc ba tạng kinh điển, tụng đọc tới đâu hiểu tới đó, hỏi đâu đáp đó, vì muốn có tiếng tâm lợi dưỡng nên đến nói với người, phạm đột kiết la. Luận Ma Đắc Lạc Già nói, đến nói với người điên cuồng loạn tâm, người bệnh nặng, phạm đột kiết la. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. Một, thật sự được pháp hơn người. Hai, khởi ý đến nói với người chưa thọ đại giới. Ba, nói rõ ràng. Chế chung. Tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học, thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là hoặc bậc tăng thượng mạng, hoặc tự nói đó là nghiệp báo, không nói là tu chứng, hoặc thật đã chứng đắc pháp hơn người, đến nói với tỳ kheo ni đồng chí hướng, hoặc chỉ nói các pháp là năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo, giải thoát tam muội, chứ không nói là tôi đã chứng được, hoặc nói đùa giỡn, nói một mình, nói trong mộng, hoặc muốn nói việc này, lầm nói việc khác. Luật Nhiếp nói, không phạm là muốn xiển dương thánh giáo thị hiện việc lạ chưa từng có, hoặc muốn các loài hữu tình do mình hóa độ tâm tính, dễ điều phục, nên dù có nói ra cũng không phạm. Và ban đầu, khi Phật chưa chế giới. Hội tường, Luật Tát Bà Đa nói, kết giới là pháp của bậc đại nhân. Nếu tự xưng có đức hạnh mà che giấu tội lỗi thì đó là pháp kẻ tiểu nhân. Vì pháp vốn bình đẳng, nếu tự khoe mình là bậc thánh đức độ, ắt tạo ra sự sai khác giữa người hiền và kẻ ngu, làm cho mọi người không có tâm bình đẳng đối chúng tăng.